Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, mục tiêu. Đông Hải Long cung đỉnh cấp bí cảnh, sông lên A, cá ướp muối vương, Gyarados, nhìn ngươi, không thể thua cho Dương Ngữ. Hai người các ngươi, A, xem ta lợi hại, Lapras. Chúng ta đi, anh, sóng xanh nhộn nhạo Đông Hải trên mặt biển, tại biển trời một đường phần cuối, một vầng mặt trời đỏ, tại mặt biển thượng từ từ bay lên, hôn hồng quang chóng mặt, tại ba đào bên trong hiện khai mở. Cũng chính là lúc này, bốn cái cự đại bóng dáng, tại bên bờ biển vào chiều lấy thái dương phương hướng nhanh chóng tiến lên. Kia một đầu càng nổi bật khổng lồ Gyarados, chính là Dương Ngữ cá ướp muối vương. Tại cá ướp muối vương sau lưng, Dương Ngữ thay đổi dĩ vãng ôm cá ướp muối vương cái cổ tọa hạ tư thế, mà là vững vàng đương đương địa đứng thẳng ở trên, trái tay vịn cá ướp muối vương phần lưng, tay phải chỉ hướng kia một vầng mặt trời đỏ. Không sai biệt lắm tại hơn 10 ngày trước, Dương Ngữ liền mang theo La Phong một chỗ sớm đi tới nơi này một mảnh tới gần Đông Hải hải vực bên bờ biển, trợ giúp huấn luyện La Phong Gyarados học được gió xoáy Whirlwind công kích. Tại Hàng Châu khu cũng không có rộng lớn huấn luyện thủy vực có thể cam đoan huấn luyện thì không ảnh hưởng xung quanh kiến trúc, cũng chỉ có đến tới gần hải vực biển rộng bằng ngư dược. Dương Ngữ cùng La Phong tại Đông Hải hải vực thượng huấn luyện, không thể bố trí không đồng ý địa hấp dẫn rất nhiều rời bến thuyền đánh cá thượng ngư dân chú ý. Đồng thời, cũng hấp dẫn không ít tại bên bờ biển thượng du chơi nơi khác du khách. Đương nhiên, khiến cho lòng hiếu kỳ lớn nhất, chính là trường kỳ đóng tại Đông Hải bên bờ biển để bảo toàn hàng ngày an toàn cùng chấp hành cứu viện nhiệm vụ cao cấp huấn luyện gia môn Thường Hải Dược, chính là những cái này huấn luyện trong nhà thực lực tối cường một vị, thực lực có Pokemon liên minh tán thành cấp tinh anh, hắn tối cường vương bài Pokemon. Ngay tại lúc này, này một đầu đeo hắn tại trên mặt biển tốc độ cao nhất chạy nước rút băng cùng thủy song hệ Pokemon Lapras, tại quốc gia phương Tây trong, Lapras cũng được gọi là Lapras. Bất quá tại Hoa Quốc, có Long chữ hoành tự, hiển nhiên nếu so với Lapras càng được hoan nghênh. Lapras trên lưng có lấy to lớn màu xám xác, cứng rắn xác có rất nhiều gập ghềnh địa phương, cũng chính là những cái này nhô lên, huấn luyện ra có thể vô cùng thoải mái mà cưỡi tại Lapras trên lưng. Nếu như gặp được trong biển bão tố, chỉ cần nắm chặt những cái này nhô lên, liền có thể tốt lắm cố định trụ chính mình không bị cuồng phong làm ảnh hưởng. Đáng nhắc tới là Lapras tính cách đối với người vô cùng hữu hảo, thậm chí còn có vô cùng thông minh đầu óc, có thể lý giải huấn luyện ra ngôn ngữ. Cũng chính là bởi vì như thế, Lapras tại huấn luyện ra trong hội vô cùng được hoan nghênh. Ngang này một đầu Lapras cùng nó chủ nhân Thường Hải Dược, chính là tại cá ướp muối vương tiểu bảo bảo cùng Gyarados chiêu thức huấn luyện thời điểm nhận thức Dương Ngữ cùng La Phong. Đối với Dương Ngữ cùng La Phong hai cái này danh tự, Thường Hải Dược có nghe thấy, trong nước không ngừng ló đầu ra có thiên phú có thực lực tuổi trẻ huấn luyện ra, Thường Hải Dược vẫn luôn rất chú ý. Bởi vì cái này tuổi trẻ huấn luyện ra chính là cái này quốc gia tương lai. Thiếu niên mạnh mẽ thì quốc cường, chỉ là ngay từ đầu thời điểm, Dương Ngữ cùng La Phong lại đối với Thường Hải Dược danh tự lại cũng không rõ ràng. Tại Pokemon hiện thực thế giới trong, như cũ có rất nhiều tại bình thường cũng không ai biết một ít danh tự. Bọn họ nhìn lên rất bình thường, chỉ là tại chính mình công tác cương vị làm chính mình nên làm việc. Thế nhưng, đây chính là bọn họ tại bình thường bên trong vĩ đại. Hiện tại, Dương Ngữ cùng La Phong rõ ràng, này một vị tiếp cận trung niên niên kỷ tinh anh huấn luyện việc nhà biển nhảy. Có một khoa không giả tâm, là Bruce, chúng ta thế nhưng là bạn nối khố, cũng không thể bại bởi hai cái này mau đầu tiểu tử, còn có này một cái Miss Rivus. Ngang, tại sóng xanh phía trên, hơn 40 tuổi Thương Hải Dược duỗi ra chân trái đạp tại lá Bruce xác phía đầu. Đồng thời tay phải treo trống tại xác nhô lên, chỉ vào phía trước một chỗ cao mì chín trần nước lạnh đá ngầm. Trong ánh mắt tràn ngập bốc cháy lên tuổi trẻ chiến ý. Thường đại thúc, ta cũng không phải là mao đầu tiểu tử. Cá ướp muối vương, chúng ta hướng, Dương Ngự cảm thụ được tươi mát gió biển. Có một loại nhàn nhạt vị mặn, đứng ở hết tốc lực tiến về phía trước cá ướp muối vương trên lưng. Nhìn qua lên trước mắt mênh mông biển rộng, Dương Ngự dâng lên một loại tên là chinh phục, ý niệm trong đầu. Chúng ta mục tiêu là tinh thần đại hải, tương lai đường, từ giờ trở đi, giống, cá ướp muối vương sau lưng xoáy lên to lớn bọt nước. Tốc bắt đầu vững bước đề thăng. Ha ha, Thường đại thúc, Dương Ngự, hôm nay trận này, ta sẽ không thua kém các ngươi. Gyarados, cho ta lấy ra khí thế. Hôm nay chúng ta muốn thắng hạ Dương Ngự cá ướp muối vương cùng Thường đại thúc là Bruce. Là phong hướng phía thiên không sướng khoái hô to. Giống giống, nhìn xem ba người này nói dài như vậy một nhóm lớn phóng ra ngoan thoại. Miss Matthews gấp đến độ cầm lấy tiểu bảo bảo long góc. Bắt đầu đập mạnh lên chân nhỏ chân. Anh. Đáng giận, liền biết khi dễ Miss Matthews anh. Miss Matthews cũng phải thả ngoan thoại. Miss Matthews cũng phải khích lệ tiểu bảo bảo sĩ khí. Miss Matthews cũng không muốn thua. Ở nơi này cái thời khắc, Miss Matthews vội vội vàng vàng mà từ trước ngực treo huyết hồng trong hạt châu đầu. Móc ra một cái, mà quỷ máy kế toán. Về lẻ, về lẻ, về lẻ, về lẻ, về lẻ. Dương Ngự, La Phong còn có Thường Hải Dược đại thúc ba người thiếu chút nữa không có từ chính mình tỏa kỵ. Thượng ném tới trong biển. Hống hống hống, tiểu bạo bạo, hết tốc lực tiến về phía trước. Bên bờ biển, một cái mập mạp đát phấn hồng slowpoke đang chậm gì gì địa đang đi tới đi lui. Nhìn xem trên bờ cát lưu lại dấu chân, lại nhìn xem dấu chân bị xông lên nước biển bao trùm. Đang slowpoke trong lòng, có một cái óng ánh đặc chế ấp trứng khí. Ấp trứng khí bên trong, còn có Togepi trứng Pokemon. Đồng thời, ngăn cách trong không gian, một cái tiểu tiểu ngư đang tại hồ chít chít. Chirps, hồ chít chít, chirps, vội vội vàng vàng địa trên dưới lắc lư. Phảng phất hận không thể mình cũng xông lên so với một hồi. Nha lù. Slowpoke quơ cái đuôi dừng bước lại. Dương Ngự cùng mặn mặn bọn họ muốn trở về. Hồ chít chít, chirps, hồ chít chít, chirps. Slowpoke nhìn lên trời thượng kia chậm rãi dâng lên đỏ hồng thái dương. Tùy ý ánh bình minh rơi ở trên người mình. Ấm áp, chiếu vào Togepi trứng Pokemon. Dường như cũng là ấm áp, chiếu vào tiểu tiểu ngư trên người. Có lóe lên chợt hiện kim quang. Ha ha, là Bruce, xem chúng ta, ngay tại lúc này, ai bim, ngang, là Bruce trong miệng phụt lên lên xanh thẳm sắc băng lãnh quang trụ. Tại phía trước hải vực con đường, trong nháy mắt ngưng tụ thành mặt băng. Vừa lúc đó, là Bruce, chờ Thường Hải Dược nhảy lên. Băng thượng trượt, là Bruce am hiểu nhất trượt băng. La Phong, là thời điểm kiểm nghiệm ngươi Gyarados học tập thành quả như thế nào. Chúng ta đi trước, cá ướp muối vương, cá ướp muối gai nhọn. Dương Ngự nhìn La Phong nhất nhãn, đồng thời, truyền đạt chạy nước rút chỉ lệnh. Giống, hảo, Gyarados, chúng ta trước ôm chặt lại nói. Ta dùng hộ dây thừng trói chặt một chút. Gyarados, xông lên a, gió xoáy whirlwind. Công kích, La Phong bên trong nhị địa hô xong tuyệt chiêu trong tích tắc. cả người lập tức liền bắt đầu hối hận. Trời đất quay cuồng, chính là loại kia rời sông lấp biển đồng dạng trời đất quay cuồng. Trước mắt, đầu, tráng váng đầu, anh, về lẻ, Miss Matthews máy kế toán mở ra trung cực hình thức. Bàn tay nhỏ bé tay, điểm một chút điểm một chút điểm. Hống hống hống, Labrus, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng ai trước chiến thắng đâu này. Kết quả cũng không trọng yếu, La Phong Gyarados còn là rớt lại phía sau một bậc. Dương Ngự cá ướp muối vương, Miss Rivus tiểu bạo bạo cùng với thường hải dược Labrus. Cuối cùng chênh lệch, mắt thường, đoán chừng là nhìn không ra. Đông Hải bên bờ biển thế nhưng là một chỗ du khách du ngoạn địa phương. Cũng chính là thừa dịp hiện tại mặt trời mọc, bên bờ biển tạm thời không ra thả. Thường hải dược có thể dứt bỏ công tác, như là một cái huấn luyện ra đồng dạng. Cùng Dương Ngự, La Phong tới một lần trên nước tốc độ so đấu. Hô, những ngày này là ta ở chỗ này công tác đến nay. Đại khái là thích nhất vài ngày. Nhờ các người nhị vị phúc. Hô, nếu như không phải là các người huấn luyện đạt được liên minh phê chuẩn, ta cũng không thể dính như vậy quang. Thường hải dược nhẹ khẽ vuốt vuốt lá brush đầu. Lá brush thân mật mà đem đầu hướng phía thường hải dược trong lòng gạt ra. Thân mật địa, mại manh cham, cảm thụ được huấn luyện ra trong lòng ấm áp. Thường đại thúc, lợi hại, lợi hại lợi hại. Dương Ngự cùng La Phong trong lòng hai người bội phục. Đều đến lúc đó, có càng chuyên nghiệp trên nước tốc độ trận đấu thời điểm. Chúng ta mới hảo hảo nhiều lần, tính toán, ngày mai sẽ là các ngươi đi Đông Hải Long cung đỉnh cấp bí cảnh thời gian a. Thường Hải dược miệng há hốc, đến lúc đó, ta sẽ dẫn các ngươi những cái này mau đầu tiểu tử nhóm đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.